Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789. Chương 788. Người hiền lành. Thế là, ra ngoài tự thân cân nhắc, Kasumi Gaoka Utaha liền bắt đầu tận lực làm lấy sự tình các loại, đặc biệt là tại ứng phó Han Yu sự tình bên trên. Bởi vì trước kia đủ loại quẫn bách tình huống, Han Yu đối với nắm lấy chính mình tay cầm Kasumi Gaoka Utaha có thiên nhiên yếu thế, cho nên khiến cho Kasumi Gaoka Utaha đối với Han Yu tính tình tóm đến tương đối chặt. Đặc biệt là phát hiện Han Yu đối mặt chính mình thời gian tự hồ đổi lại Jun M tình huống về sau, Kasumi Gaoka Utaha càng là làm không biết mệt điều giáo lấy Han Yu. Thế là sau thời gian dài, Kasumi Gaoka Utaha luôn luôn có thể nói chúng tim đen nghẹn lại Han Yu, khiến cho Han Yu phi thường uất ức lại không thể làm gì, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Tự nhiên mà vậy, Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình liền có thể trở thành mọi người trong suy nghĩ ý kiến lãnh tụ. Đương nhiên là Han Yu vấn đề ý kiến lãnh tụ, nhưng là bất kể nói thế nào, dạng này cũng coi là đạt được mọi người tán thành, từ đó cải thiện chính mình cùng mọi người quan hệ. Tỷ như hiện tại, Yamada eo tiểu cô nương này đã trong lúc bất chi bất giác cùng sau lưng Kasumi Gaoka Utaha cho Han Yu gây chuyện, đã đem lúc đầu cùng Kasumi Gaoka Utaha ở giữa mâu thuẫn cấp quên rơi mất. Về phần hiện tại Kato Megumi, đối với tận lực đem thoại đề hướng trên người nàng dẫn Kasumi Gaoka Utaha cũng là có lo nghĩ của mình. Dù sao Han Yu đủ loại biểu thị thật sự là quá mức rõ ràng. Chỉ cần không phải mù loà nhất định có thể cảm giác được Han Yu đối với Kato Megumi có ý tứ. Đương nhiên cũng bởi vì không có cùng những người khác thổ lộ quá, đều chỉ là quan hệ mập mờ, cho nên mọi người cảm thấy Han Yu chỉ bất quá ra ngoài tiểu sử ích thẹn thùng không có ý tứ nói mà thôi. Dù sao vẻn vẹn là vì Kato Megumi mà quyết định làm một cái trò chơi, nữ hài tử khác đều không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Nghĩ đến cái này sự tình, Kasumi Gaoka Utaha cũng ghen ghét một quãng thời gian rất dài. Bất quá cùng thời gian dài Kato Megumi tiếp xúc xuống về sau, Kasumi Gaoka Utaha cũng dần dần buông lỏng đối với Kato Megumi cảnh giác. Dù sao một người đi đường thuộc tính ra hỏa, nếu không phải ba ngày hai đầu ở trước mặt mọi người xuất hiện mọi người mới chín tất, mọi người đã sớm quên người như vậy tồn tại. Kasumi Gaoka Utaha tự nhiên cũng không có coi nàng là thành đối thủ. Ngược lại là đối với Eriri cái này chết ngạo kiều càng để ý một chút. Dù sao ngạo kiều thế nhưng là cực kỳ tuyệt vời thuộc tính đâu, khiến cho Kasumi Gaoka Utaha có đôi khi đều đang nghĩ chính mình muốn hay không học một chút. Mà sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này về sau, Kasumi Gaoka Utaha muốn biết tại Han Yu trong suy nghĩ Kato Megumi chiếm cứ như thế nào địa vị. Dù sao tại đã làm tốt một chút dự định tình huống dưới, so với cái khác tính cách tươi sáng, đồng thời đối với mình có một chút ý kiến nữ hài tử, Kato Megumi cái này xem ra người hiền lành, đồng thời cùng chính mình quan hệ coi như có thể, nữ hài tử không phải tốt hơn ứng phó một chút nha. Cho nên so với cái khác để Kasumi Gaoka Utaha đoán không được, không biết có thể hay không cùng chính mình hữu hảo chung đụng những người khác tới nói, Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy vẫn là Kato Megumi tương đối dễ dàng để cho mình tiếp nhận. Cùng lắm thì về sau mỗi cái tuần lễ để một ngày cho Kato Megumi tốt rồi. Nghĩ đến nơi này, Kasumi Gaoka Utaha liền cười tủm tỉm nhìn xem Han Yu nói với Kato Megumi. Được rồi, hai người các ngươi ở giữa tình cảm gút mắc cũng không ai muốn biết. Chấm ngoặc kép, ai nói không muốn biết a? Chúng ta siêu muốn biết. Trong phòng khách những người khác ở trong lòng điên cuồng kêu gào. Nói đến, Han Yu-kun, kịch bản gốc của ngươi đến cùng định làm như thế nào a? Cái này, chấm ngoặc kép, Han Yu lại trần chờ, do dự sau khi chỉ có thể có chút bất đắc dĩ, lại có chút hổ thẹn nhìn Kato Megumi một chút sau nói ra. ta sẽ cố gắng đi viết. Chấm ngoặc kép, sách, một điểm lực lượng đều không có. Chấm ngoặc kép, Kasumigaoka Utaha khinh thường đánh giá một câu về sau. Chậm rãi tại Hanyu cùng Kato Megumi ở giữa vừa đi vừa về quét mắt một hồi về sau. Sâu kín nói với Hanyu, đã Hanyu-kun ngươi nói lúc đầu cảm giác đã mơ hồ. Không bằng đi đem nó tìm trở về đi. Tìm trở về sau ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ có linh cảm viết kịch bản gốc đi. Chấm ngoặc kép, ngạch, tìm trở về. Làm sao tìm được trở về? Hanyu nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói về sau. Theo bản năng trong đầu suy nghĩ rất nhiều sự tình. Liên quan tới cùng Kato Megumi dạng này chuyện như vậy. Nhưng là trước mắt bao người. Hanyu vẫn là lựa chọn giả ngu. Giả vờ vẻ mặt mờ mịt bộ dáng hỏi. Kasumigaoka Utaha tại vừa rồi nói cho hết lời về sau vẫn nhìn chằm chằm Hanyu đang nhìn. Làm Hanyu trong đầu suy nghĩ lung tung lúc. Nàng liền phát hiện Hanyu trong ánh mắt chợt lóe lên hưng phấn. Cái này khiến nàng không khỏi cảm thấy có chút bực bội. Bất quá vì mình trước đó ý nghĩ. Kasumigaoka Utaha vẫn là cố nén nội tâm buồn bực chi khí. Nói với Hanyu, đương nhiên là chuyện cũ tái hiện nha. Nói xong, Kasumigaoka Utaha liền đem ánh mắt nhìn về phía Kato Megumi, Kato đồng học. Người nhìn có phải hay không phối hợp một chút, rút một ngày thời gian, thay đổi ngày đó tại thám tử sườn núi quần áo, cách ăn mặc một chút. Sau đó lại cùng Hanyu-kun tới một lần hoa anh đào mưa rơi lần đầu gặp thế nào? Ai, nhất định phải như vậy sao? Cảm giác thật là phiền phức a. Chấm ngoặc kép, Kato Megumi nghe được đề nghị của Kasumigaoka Utaha về sau. Trên mặt tức thời lộ ra khó xử biểu lộ. Nha, đây cũng là vì trò chơi sự tình nha. Dù sao Hanyu-kun hiện tại không có linh cảm. Chúng ta chỉ có thể giúp Hanyu-kun tìm về linh cảm. Kasumigaoka Utaha chậm rãi nhìn Hanyu một chút. Về sau, cấp ra một cái phi thường lý do quang minh chính đại. Cái kia, tốt a. Chấm ngoặc kép, cùng Kasumigaoka Utaha làm ra đồng dạng cử động về sau. Nhìn xem Hanyu tiếng trầm phát đại tài, dáng vẻ. Kato Megumi đành phải nhẹ gật đầu. Đáp ứng xuống, bất quá ta nên làm như thế nào? Chỉ dùng cách ăn mặc tốt là được rồi sao? Quả nhiên tốt lắc lư. Nhìn xem chính mình chỉ là hơi khuyên một chút. Kato Megumi liền đáp ứng xuống dáng vẻ. Kasumigaoka Utaha không khỏi trong lòng đại định. Sau đó nói tiếp. Đương nhiên không chỉ, ngoại trừ cách ăn mặc về sau. Tại thám tử sườn núi bên trên tái hiện một chút cảnh tượng của ngày xưa bên ngoài. Ta cảm thấy hai người các ngươi có phải hay không hẳn là đi hẹn hò một lần. Chấm ngoặc kép, ai, nghe được Kasumigaoka Utaha nói ra đề nghị. Không chỉ là Hanyu cùng Kato Megumi. Tất cả mọi người ở đây phát ra khiếp sợ tiếng la. Thậm chí mọi người nhìn về phía Kasumigaoka Utaha trong ánh mắt còn bao hàm tất cả mọi người hướng. Bên cạnh mình túm. Người làm sao hướng trên thân người khác đẩy ý tứ. Bất quá Kasumigaoka Utaha hiển nhiên làm xong tính toán của mình. Bởi vì nàng đã làm tốt để Hanyu cùng Kato Megumi hẹn hò về sau. Chính mình lại tìm cơ hội. Bí mật dùng đồng dạng. Vì kịch bản gốc tìm linh cảm lấy cớ đi cùng Hanyu hẹn hò. Mà nữ hài tử khác hỏa lực cũng biết bởi vì chỉ biết là Kato Megumi cùng Hanyu hẹn hò mà tập trung. Đến Kato Megumi trên thân. Hơn nữa rất có thể nàng cùng Hanyu lúc ước hẹn sẽ bị mọi người theo dõi. Chỉ ít Kasumigaoka Utaha chính mình khẳng định sẽ cùng đi qua. Cho nên mặc dù bị Kato Megumi nhổ đến thứ nhất. Nhưng là cân nhắc đến nhân gia có thể muốn làm ra hy sinh. Kasumigaoka Utaha cũng liền không có để ý như vậy. Thế là Kasumigaoka Utaha liền không nhìn lấy ánh mắt của mọi người. Tiếp tục hướng Hanyu cùng Kato Megumi giải thích dù sao chúng ta là tại chế tác yêu đương dưỡng. Thành trò chơi đâu. Hanyu-kun có thể là đối với Kato không có gì linh cảm đâu. Điều này nói rõ Hanyu-kun đối với Kato còn chưa đủ hiểu rõ. Hoặc là nói Hanyu-kun tưởng tượng không ra cùng Kato Megumi yêu đương cảm giác. Cho nên mới một lần hẹn hò. Mô phỏng một chút yêu đương cảm giác. Ta cảm thấy rất có tất yếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.